Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Trong trường hợp bạn không ở New York, quán Wicker Bar ở trong một thứ khách sạn lụp sụp, khách sạn Satan. Trước kia tôi đến đấy thì khá thường, thế nhưng mà nay thì tôi dứt hẳn rồi. Tôi bỏ nó dần dần. Đó là một trong những chốn được coi là khá lắm. Mà cái bọn bộ tịch nó cứ ùn ùn nó qua cửa. Tiệm này thì thường có hai con mẹ người Pháp, Tina và Jani, ra chơi dương cầm và hát chừng ba bản mỗi đêm. Có một cô chơi dương cầm thối, thối vô cùng trời đất, và một cô kia hát. Và cái bài hát hoặc là tục tới ghê hồn, hoặc là bằng tiếng Pháp. Cái cô hát là con mẹ Jenny, lúc nào cũng thò thẻ vào cái mic phải gió trước khi hát. Nàng nói là: "Và tiếp theo đây xin hín quý vị bản Voulez-vous danser mang dấu ấn của chúng tôi." Đây là câu chuyện về một cô bé Pháp đến một cô thị lớn, y hệt như New York, và yêu một cô bé ở Brooklyn. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thích bài này. Đấy. Đấy là đoạn khi nàng đã thò thẻ và trông ngộ nghĩnh bỏ mẹ đi rồi đấy. Và nàng sẽ bắt đầu hát một bài hát thổ tả nửa Anh nửa Pháp và làm tất cả cái tụi bộ tịch trong rạp nhảy cỡn lên. Nếu bạn ngồi đấy ở thêm một lát nữa và bạn nghe cái tụi bộ tịch nó hoan hô các thứ, bạn sẽ bắt đầu ghét, ghét tất cả mọi thứ trên thế giới. Tôi thề với bạn đấy. Cái thằng cha bầu ấy thì cũng lại là một cái thằng trời đánh nữa. Hắn là một cái thằng trưởng giả học làm sang thượng thặng. Hắn không thèm trò chuyện với bạn một câu nào nếu bạn không phải là một cái thằng cha rất bảnh hay có tiếng tăm gì ấy. Và nếu bạn là một thằng bảnh hay có danh tiếng, khi ấy hắn còn làm bạn nôn mửa hơn. Hắn sẽ tiến lại gần bạn và nói với một nụ cười ngọt lịm. Như thể hắn cũng là một thằng rất bảnh nếu bạn biết hắn. Ồ, Connecticut ra sao rồi? Hay là Florida dạo này thế nào? Thật là một nơi tôi kinh khủng. Tôi không có đùa đâu. Dần dần thì tôi đã dứt hẳn đi cái ghi lại cái sự nơi đấy. À, và khi tôi đến thì hãy còn sớm. Tôi ngồi vào quầy, quầy khá đông người, uống vài ni Scotch soda trước khi thằng Luke xuất đầu lộ diện. Tôi đứng lên khi kêu rượu để gọi bồi thấy tôi là tôi cao như thế nào. Và không nghĩ tôi là một cái thằng vị thành niên phải gió. Đoạn tôi ngắm tụi bộ tịch đến một lúc, một thằng ngồi cạnh tôi đang đùa dai với con bộ. Nó cứ bảo là hai bàn tay của nàng thật là quý phái. Ôi dồi ôi, tôi đến chết đi được. Góc đằng kia thì đầy cái tụi PD. Thật ra thì chúng nó cũng không đến nỗi giống PD lắm. Ý tôi là chúng nó cũng không để tóc dài hay gì gì cả. Thế nhưng mà dù sao, nhìn thì vẫn biết là chúng nó PD. Cuối cùng thì thằng Luke cũng xuất đầu lộ diện. Già Luke, ôi, ôi cái thằng. Nó chính là cố vấn cho học sinh lúc tôi còn ở Wharton. Tuy thế thì nó cũng chỉ làm có mỗi một cái điều, đó là nói chuyện về tình dục vào mỗi buổi khuya khi phòng có một tụi đến chơi. Thằng này thì nó biết khá nhiều điều về những chuyện đấy, nhất là về những cái tụi biến thái các thứ. Hắn cứ luôn mồm kể những chuyện rợn tóc gáy về những cái thằng đi loanh quanh phang lũ cừu và những thằng đi loanh quanh đội mũ trong viền khâu quần con gái và một đám PD và ô môi nữa chứ. Thằng Luke thì nó biết hết mọi thứ về PD hay ô môi trong khắp hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Bạn chỉ cần nói tên một người nào đó, đúng, bất cứ một người nào đó, thì thằng Luke sẽ nói cho bạn biết hắn có phải cái thuộc cái loại PD đấy không. Đôi khi thì thực sự là rất khó tin. Những người nó bảo là PD hay là ô môi đấy, có khi là cả tài tử các thứ. Có một vài người lại có gia đình nữa chứ. Quỷ thần ạ. Bạn cứ phải hớn hở mở lớn mắt lên, hỏi gặng lại. Mày bảo thằng Dô bờ lâu đấy á, Dô bờ lâu á. Cái thằng cha hùng mạnh chuyên đóng găng tơ cao bồi đấy á. Thằng Lu sẽ nói, dĩ nhiên. Và nó luôn luôn nói cái từ dĩ nhiên. Nó bảo chuyện những thằng đấy có vợ hay không thì chả can hệ gì cả. Nó bảo một nửa những số thằng có vợ trên thế giới là PD mà không tự biết. Hắn bảo có khi chỉ trong vòng một đêm là mình biến thành PD nếu mình đã có trong máu rồi. Hắn thì thường hay làm bọn tôi sợ hết cả hồn. Tôi cứ đợi đến lúc mình biến thành BD hay cái gì đó. Cái điều buồn cười với cái thằng Lúc này là tôi thường nghĩ về nó, vậy là chính nó cũng có hơi BD chút đỉnh theo một cách nào đó. Nó luôn nói rằng là thử cỡ này coi, thế rồi lại hay véo mông bọn tôi những khi đi trong hành lang. Và khi trong buồng vệ sinh, nó luôn luôn để cánh cửa chết tiệt mở toang và nói chuyện với bạn trong khi đang đánh răng các thứ. Cái đấy là hơi BD, BD thật đấy. Tôi biết một vài thằng BD thứ thiệt, ở trường các thứ. Chúng thì luôn luôn làm những chuyện như vậy. Và chính vì như thế tôi mới nghi là cái thằng Lu cũng BD. Tuy nhiên thì nó là một cái thằng khá thông minh. Nó thông minh thật. Nó không bao giờ hỏi han những câu thường lệ khi gặp bạn. Và điều đầu tiên nó nói khi ngồi xuống là nó chỉ có thể ngồi lại vài phút thôi. Nó bảo nó có hẹn với bồ. Rồi đoạn nó kêu một ly martini. Nó dặn bồi bàn pha độ rượu thật cao và không cho ô liu. Ê, này, ta có một thằng BD cho mày đấy. Tôi nói, ở cuối quầy, thế nhưng mày đừng có nhìn ngay, tao để dành cho mày đấy. Rất ngộ đấy, nó bảo. Vẫn là cái thằng Caulfield đấy. Bao giờ thì mày lớn lên đấy hả? Tôi làm cho hắn buồn chán khá nhiều. Thật đấy. Tuy nhiên thì tôi thích nó. Nó là một trong những thằng làm tôi khoái đáo để. Đời sống sinh lý của mày dạo này thế nào? Tôi hỏi nó. Nó ghét bạn hỏi những thứ như vậy. Mày cứ bình tĩnh đi. Ngồi lại nghỉ ngơi đi quỷ thần ạ. Tao bình tĩnh. Tôi nói. Colombia thế nào? Mày thích ở đấy không? Dĩ nhiên là tao thích. Nếu không thích, tao đã không đến đấy làm cái gì. Nó nói, đôi khi thì nó cũng có thể trở nên rất khó chịu. Mày học môn gì chính? Tôi hỏi nó. Môn về những thằng biến thái à? Tôi chỉ đùa nó. Mày muốn làm cái gì đấy? Mày diễn trò à? Không, tao đùa đấy. Tôi nói. Nghe này Lúc, mày là một thằng trí thức. Tao cần lời khuyên của mày. Tao đang bị... Nó hét vào mặt tôi. Nghe này, Caulfield. Nếu mày ngồi đây đàng hoàng mà uống và nói chuyện cho đàng. Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi nói. Mày bình tĩnh. Bạn cũng thấy đấy. Ngay nó cũng không thích bàn bạc với tôi một cái gì đó đứng đắn. Đấy là cái tệ với những thằng trí thức như thế. Chúng chẳng bao giờ muốn bàn bạc cái gì đứng đắn trừ khi chúng cao hứng. Và bởi như vậy, cái điều tôi làm đó là tôi khởi sự hỏi nó những đề tài tổng quát. Này, tao nói thật đấy. Đời sống sinh lý của mày ra sao? Tôi hỏi nó. Mày còn đi với cô ả mày thường cặp kè Walton không? Cái cô ả có cái... Ôi giời! Không, nó nói. Sao sao? Cô đàn sao rồi? Tao biết thế quái nào được. Tao đoán là vì mày đã muốn hỏi thì con mẹ đó có lẽ bây giờ đã đi làm đĩ ở New Hampshire rồi. Mày nói vậy không tốt. Nếu nàng đã tử tế để cho mày chơi với nàng suốt buổi thì ít nhất mày cũng không nên nói về làng cái kiểu đấy chứ. Ôi quỷ thần ơi! Thằng loser nó nói. Có phải đây là một nói chuyện điển hình của Caulfield không? Tao muốn biết ngay tức khắc. Không, tôi nói. Nhưng vậy vẫn không tốt như thường. Nếu nàng khá đàng hoàng tử tế để cho mày. Này, chúng ta phải tiếp tục cái đà tư tưởng kinh khủng này chăng à? Tôi không nói gì cả. Tôi hơi sợ là nó sẽ đứng dậy bỏ đi mà nếu tôi không cầm miệng lại. Và bởi vì như thế, tôi chỉ kêu một cốc rượu khác. Tôi đã hơi chánh choáng. Thế mày đang đi với con nào hiện giờ? Tôi hỏi nó. Mày có muốn cho tao biết không? Không có con nào mày quen đâu. Thì đã đành, thế nhưng mà là ai? Ta có thể biết được không? Nó ở Greenwich, làm điêu khắc gia, nếu mày cần biết. Ồ, thật à? Nàng bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, tao không bao giờ hỏi nàng, quỷ thần ạ. Thôi được rồi, thế nhưng mà khoảng bao nhiêu? Tao đoán gần 40. Thằng loser nói. Gần 40 á? Mày thật à? Mày thích già như thế sao? Tôi hỏi, mày thích đàn bà già như thế à? Cái lý do tôi hỏi vì nó biết khá nhiều về tính dục các thứ. Nó là một trong số ít những thằng tôi quen biết đã biết được chuyện đấy. Và nó mất tân khi nó 14 tuổi ở Nantucket. Thật đấy. Tao thích người già dặn nếu mày muốn như thế. Dĩ nhiên rồi. Mày thích á? Vì sao? Thật đấy, họ tốt hơn cho những vấn đề xác thịt các thứ à? Này, nghe này. Tao cần nói rõ, Tao từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào điển hình của Scorpio tối nay nhé. Chừng nào thì mày mới chịu lớn lên đấy, quỷ thần ơi. Và tôi không nói gì một lúc lâu cả. Tôi bỏ lửng những vấn đề, những đoạn thằng Lu kêu một ly Martini khác, độ rượu cao hơn nữa. Nghe này, mày đi với con mẹ này đã bao lâu rồi? Con mẹ điêu khắc ấy. Tôi hỏi, tôi lưu ý thật. Mày có biết cô ấy lúc này ở Wharton không? Không, nó vừa mới đến nước này vài tháng trước thôi. Thật à? Nàng đến từ đâu? À, nàng chẳng may quê ở Thượng Hải. Mày không đùa à? Nàng người Tàu à? Ôi quỷ thần ơi! Rõ ràng. Mày không đùa chứ? Mày thích thế à? Nàng người Tàu đấy. Rõ ràng. Vì sao? Tao rất muốn biết. Thật đấy. Chỉ vì tao bỗng nhiên nhận thấy triết lý phương Đông khả quan hơn Tây Phương, nếu mày muốn biết. Thật à? Triết lý à? Triết lý thế nào? Mày muốn nói xác thịt các thứ à? Mày muốn nói chuyện đấy tốt hơn ở Tàu à? Có phải thế không? Không cần thiết phải ở Tàu, quỷ thần à. Phương Đông, tao nói rồi. Mày cứ hỏi chuyện ngu ngốc mãi thế này à? Này, nghe này. Tao nói thật. Tôi bảo. Tại sao chuyện đấy lại tốt hơn ở phương Đông? Vấn đề rắc rối quá, không thể nào nói được, quỷ thần ạ. Chỉ vì người phương Đông xem dục tính như một thứ kinh nghiệm vừa thể xác vừa tâm linh. Mà thôi, tao không thể. Tao cũng thế. Tao cũng xem đấy là một cái gì đấy. Một kinh nghiệm vừa thể xác vừa tâm linh các thứ. Thật đấy. Thế nhưng mà còn tùy thuộc cái người nào tao đang làm chuyện đấy. Nếu tao làm chuyện đấy với một người nào tao không thèm cả đến. Này, mày nói khẽ chứ, quỷ thần ạ. Nếu mày không thể giữ cho mày thì mày khỏi hét lên như vậy. Thì chúng ta nên chấm. Thôi, được rồi. Thế nhưng mày nghe này. Tôi nói. Tôi đang khoái tợn. Và nói đúng ra là hơi lớn. Tuy nhiên là tao nghĩ như vậy. Tôi bảo. Tao biết việc đấy phải vừa thể xác vừa tâm linh cũng vừa nghệ thuật các thứ. Thế nhưng mà cái điều tao muốn nói ấy là mày không thể làm việc đấy với tất cả mọi người, mọi đứa con gái mà mày hôn hít và khiến nó thành ra như thế. Phải không? Thôi chấm dứt đi. Thằng Lu sợ nói. Mày không phiền chứ? Thôi được rồi, thế nhưng mày nghe này. Chẳng hạn mày và con bé Thượng Hải đấy, có cái gì là tốt đẹp để đến thế về hai đứa mày? Chấm dứt, tao bảo rồi. Tôi hơi đi quá sâu và quá trớn vào đời tư của nó. Tôi công nhận. Thế nhưng đấy là một trong những cái tật khả ố của thằng Lucy. Khi chúng tôi còn ở Wharton, nó thường làm cho bạn phải kể hết những câu chuyện riêng tư của bạn. Thế nhưng nếu bạn khởi sự hỏi nó về đời tư riêng của nó thì nó bất mãn ngay. Cái tụi trí thức ấy chẳng bao giờ muốn nói chuyện đứng đắn với bạn nếu chúng không được làm chủ mọi sự. Chúng luôn luôn muốn bạn phải câm miệng nếu chúng cầm miệng và bảo bạn phải trở về phòng khi chúng trở về. Khi tôi còn ở Wharton, thằng Lu thường chúa ghét và bạn cũng có thể thấy rõ là nó chúa ghét. Thấy sau khi nó đã nói chuyện tục cho một lũ chúng tôi nghe xong trong phòng nó, mà chúng tôi còn la cà tán gẫu với nhau một lúc. Ý tôi, đó là tôi và mấy thằng kia. Trong phòng một thằng khác, nó ghét chuyện đó. Nó luôn luôn muốn mọi thứ phải về phòng riêng và câm miệng đến khi nó đã hết thủ thỉ cái việc vai trò quan trọng. Và cái điều nó chúa sợ là nó sợ một thằng nào đó sẽ nói một điều gì đó hay hơn nó. Và quả thật, cái điều đó làm tôi khoái tợn. Có lẽ ta đi Trung Hoa. Đời sống sinh lý của tao thật bết lắm. Tôi nói. Dĩ nhiên, trí của mày non nớt quá. Thật vậy, mày nói đúng đấy. Tao biết điều đó. Mày biết không? Phiền cho tao một lỗi là tao không bao giờ có thể thật sự thèm muốn về xác thịt. Có nghĩa là thật sự thèm muốn với cô gái mà tao không có thích lắm. Nghĩa là tao phải rất thích nàng. Nếu không, tao sẽ mất hết nỗi thèm muốn đó với nàng. Ôi giời ơi! Cái đó quả làm cho đời sống sinh lý của tao nó thật là khủng khiếp. Cuộc sống sinh lý của tao nó giàu bỏ mẹ. Dĩ nhiên rồi, quỷ thần ạ. Tao đã bảo mày lần trước là mày cần cái gì. Mày muốn nói là chuyện đi đến nhà phân tâm học đấy à? Tôi hỏi. Đấy là điều lần trước nó bảo tôi. Cha của nó là một nhà phân tâm học các thứ. Tùy ý mày, quỷ thần ạ. Tao đếch cần biết mày phải làm gì với cuộc đời của mày đâu. Tôi không nói gì trong một lúc lâu. Tôi đang suy nghĩ. Này, giả sử tao đến ở chỗ ông bố mày để phân tâm tao các thứ. Thì tôi nói, ông sẽ làm gì tao? Tao hỏi mày đấy. Ông sẽ chẳng làm quái gì mày cả. Ông chỉ nói chuyện với mày và mày nói với ống. Quỷ thần ạ. Cái điều là ấy, ông sẽ giúp mày nhận ra chân những mồ hôi tâm hình ý thức yếu của mày. Những cái gì? Những mô hình tâm thức chính yếu của mày, trí óc mày hoạt động. Mà này, không phải tao đang dạy khoa tâm phân tâm học cơ đẳng đâu nhá. Nếu mày muốn cứ điện thoại xuống hẹn gặp ổng. Nếu mày không muốn thì thôi, tao đích cật, tao nói thật. Tôi đặt tay lên vai của nó. Ôi giời, tôi khoái nó tợn. Mày là một thằng khốn nạn dễ thương đáo để. Tôi bảo nó, mày biết chứ? Nó nhìn đồng hồ tay. Thôi tao phải rông bây giờ đây. Nó nói và nó đứng lên. Tao mừng khi gặp lại mày. Nó gọi bồi bàn đem phiếu tính tiền của nó lại. Ê! Tôi nói, trước khi nó móc ví tiền. Ông già mày có khi nào phân tâm mày không? Tao ấy á? Tại sao mày hỏi thế? Không sao cả, thế nhưng có hay không? Không hẳn là có, ông ấy chỉ giúp tao sửa mình chút đỉnh thôi. Những cuộc phân tâm cặn kẽ thì không cần thiết. Tại sao mày hỏi như vậy? Không, tại sao cả, tao chỉ muốn biết thôi. Thôi tao đi đây. Nó nói, nó đang chừa lại tuyền boa và co cẳng đi. Này, ngồi uống với tao một cốc nữa thôi mày ơi. Tao van mày đấy, tao đang giàu bỏ mẹ đây này, thật đấy. Tuy nhiên thì nó bảo là không thể được, nó bảo đã quá trễ giờ và nó ra đi. Ôi giời, cái thằng Lu. Và nó đương nhiên làm tôi giàu bỏ mẹ. Thế nhưng quả là nó biết rất nhiều từ ngữ. Nó biết nhiều từ ngữ từ vựng hơn bất cứ thằng nào ở Wharton. Lúc tôi học ở đấy, họ có ra cho chúng tôi một bài trắc nghiệm.